Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 98, tà ác phòng hộ, góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn tránh ở một bụi cây ngắm một chút, lắc lắc đầu, vị trí này không được. Hắn lại tiếp tục tìm kiếm một vị trí tốt hơn. Một hành động được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Hắn đang làm gì vậy? Hoàng Hôn liếc nhìn Nhiếp Ngôn đang bận rộn, kinh ngạc hỏi. Lúc này mà dẫn quái thì còn quá sớm, chắc là đang tìm vị trí để công kích, chỗ đó nằm ngoài vùng phủ phê của đám hạt sư. Hồ Ly bán tỉnh nói. Hắn đối với hành động của Nhiếp Ngôn cũng tràn ngập tò mò. Xa cỡ đó, nỏ không thể bắn tới được. Nhiếp Ngôn sau khi đi tới một thân cây, tính toán khoảng cách một tí, sau khi thấy thích hợp, hắn nâng nỏ lên hướng về một con hạt sư tinh anh bắn tới. Siêu siêu siêu, ba đạo tên trước sau phóng ra. Hồ Ly bán tỉnh giật mình, Nhiếp Ngôn lúc này mà dẫn quái thì còn quá sớm. Bọn họ còn chưa phục hồi HP và MP xong. Nhưng mà xem lại thì cũng không đúng. Đám hạt sư đang ở ngoài phạm vi công kích của Nhiếp Ngôn mà. Quả nhiên, tên của Nhiếp Ngôn nửa đường thì đứt gánh. Đốc đốc đốc cắm trên mặt đất, chỗ tên rơi cách con hạt sư gần nhất 10 thước, còn so với hai con kia thì khoảng 13 thước. 10 thước vừa đúng cực hạn tính lực của hạt sư tinh anh. Đây là kinh nghiệm được rất nhiều đoàn đội đã qua áo cách mã đặc đầm lầy cấp chuyên gia tổng kết rút ra ở kiếp trước. Biết được điều này, với kỹ thuật của hắn, dĩ nhiên thực hiện vô cùng chuẩn xác. Ba con hạt sư tinh anh đang đi qua đi lại, con ở gần bên phía Nhiếp Ngôn đột nhiên nghe được động tĩnh liền theo hướng phát ra âm thanh đi tới. Sau khi đi được 2-3 thước thì dừng lại, nhìn ngó xung quanh. Khi nó không phát hiện điều gì lạ chuẩn bị quay đầu trở về thì... Đốc đốc đốc, lại ba đạo tên bắn tới chỗ cách nó khoảng 10 thước. Con hạt sư lại dừng bước tiếp tục đi qua hướng phát ra âm thanh mà tìm kiếm. Vẫn không phát hiện được gì, nhưng ngay sau đó phía xa lại truyền tới một chút động tĩnh. Nhiếp Ngôn liên tục bắn tên, mỗi khi con hạt sư muốn bỏ đi thì hắn liền chạy ra xa 2-3 thước bắn tên dụ nó. Con hạt sư từng chút bị dụ ra, khoảng cách với hai con hạt sư phía sau và hạt sư vương càng ngày càng xa. Nhóm hồ ly bán tỉnh bốn mắt nhìn nhau, thật là rồ à, bọn họ hoàn toàn không nghĩ là Nhiếp Ngôn sẽ dùng cách này để dụ quái. Như vậy thì có thể từ từ xử lý đám hạt sư tinh anh rồi. Đây là phương pháp bọn họ không tài nào mà nghĩ ra được. Hơn nữa cũng không phải ai cũng được như tên biến thái Nhiếp Ngôn, tính toán khoảng cách và thời gian vô cùng chính xác. Mọi người phấn chấn lên, chuẩn bị yểm trợ Niết Viên một tay. Chúng ta không thể yếu thế, hãy thể hiện cho người ta thấy tài năng. Đừng quên các ngươi là tinh anh của thần thánh La Mã Đế Quốc được tuyển ra từ vạn ngoạn gia. Xuất khí thế ra nào, nói không cần hôm nay chúng ta có thể thông qua cái đầm lầy áo cách mã đặc cấp chuyên gia. Hồ Ly bán tỉnh đứng dậy, vừa thấy hắn đứng lên thì các đội viên toàn bộ đều đứng lên, dưới sự chỉ huy của Hồ Ly bán tỉnh mọi người bắt đầu bố trí trận hình. Boss cuối cùng là cấp lĩnh chủ hạt sư vương và ba con hạt sư tinh anh, cả Hồ Ly bán tỉnh cũng không nghĩ là sẽ qua được. Nhưng không nghĩ tới là Nhiếp Ngôn cao tay như vậy, tình huống bây giờ đã trở nên khác hẳn. Có lẽ thật sự có thể thông qua, con hạt sư tinh anh bị Nhiếp Ngôn dụ ra đã cách hai con tinh anh và hạt sư vương khoảng hơn 20 thước. Nhiếp Ngôn giơ nỏ trong tay lên, nhắm chuẩn lên người con. Góc truyện audio.com, hạt sư tinh anh, siêu siêu siêu, ba mũi tên bắn trúng ngay trên người nó. Còn hạt sư tinh anh phát hiện ra Nhiếp Ngôn liền gầm nhẹ một tiếng nhảy tới phía hắn. Nhiếp Ngôn liền quay đầu chạy về phía đoàn đội, mọi người chuẩn bị, Nhiếp Ngôn vừa dứt lời, liền thấy mọi người đã sớm bố trí trận hình. Cuồng đào cầm cự thuẫn vọt lên, một đòn anh dũng đà kích đánh lên người hạt sư tinh anh, hấp dẫn sự chú ý của nó. Đoạn lui về phía sau, nâng thuẫn chuyển sang trạng thái phòng ngự. Hạt sư tinh anh đã chuyển qua người cuồng đào, một chưởng đánh lên mặt thuẫn. Phản lực trên thuẫn truyền tới khiến hắn lui lại vài bước. -123, một giá trị thương tổn phất phơ trên đầu cuồng đào, công kích thật là trâu. HP của cuồng đào cũng chỉ hơn 300 mà thôi, nếu ra bạo kích thì cực kỳ nguy hiểm. Thánh kỵ sĩ, bắt cuồng đào phòng hộ tà ác. Nhiếp Ngôn hô, móng vuốt của hạt sư tinh anh mang theo hiệu quả công kích tà ác, sát thương lực rất mạnh. Một đạo ánh sáng mà xanh hạ lên người cuồng đào, lập tức thương tổn do hạt sư tinh anh gây ra đã giảm bớt 30%. Nhóm hồ ly bán tỉnh mới phát hiện thì ra phòng hộ tà ác của thánh kỵ sĩ đối với công kích của hạt sư tinh anh lại có công hiệu như vậy. Hiệu quả so với ma pháp hộ thuẫn còn muốn tốt hơn. Hơn nữa với độ bền ma pháp hộ thuẫn thì dưới sự công kích của hạt sư rất nhanh sẽ bị tứ phân ngũ liệt, còn phòng hộ tà ác thì có thể duy trì liên tục 10S. Mà sau 10S thì mới có thể bắt được một cái phòng hộ tà ác. Chẳng trách sao Nhiếp Môn lại nói cần tới ba người học phòng hộ tà ác, bởi vì ba thánh kỵ sĩ thay phiên nhau bắc mới có thể tạo nên vòng tuần hoàn, khiến phòng hộ tà ác được duy trì liên tục. Toàn bộ quá trình được xử lý nhanh gọn. Hạt sư tinh anh được các pháp sư chăm sóc cẩn thận, HP liên tục tụt xuống. Hạt sư tinh anh hé miệng phun ra một ngụm khói độc xanh biếc lên khắp mặt của cuồng đao. Nhanh sử dụng giải trừ mục manh, mù mắt mục sư dùng khô tán. Nhiếp Môn hô lên trong kênh tán gẫu. Một vòng quang hoa hạ xuống, khói độc xanh biếc liền nhanh chóng tiêu tán. Cuồng đào đứng trước hạt sư tinh anh chợt thấy một mảng đen thui thùi lùi làm hắn mất đi mục tiêu, không biết phải làm sao. Nhưng ngay lập tức mắt lại thấy trở lại, giải trừ mục manh đến thật đúng lúc. Ngay lúc này cuồng đào phát hiện hạt sư có dấu hiệu truyền cưu hận. Nếu hạt sư thoát khỏi khống chế của hắn mà nhảy tới chỗ pháp sư thì bọn hắn ăn trầu hết. Tỏa chí nộ hống, cuồng đào kiên sử dụng tỏa chí nộ hống bức lui hạt sư tinh anh. Đợi qua một lần trị liệu thì sử dụng thuẫn kích kéo cừu hận của hạt sư tinh anh. Mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu không có người ở sau đúng lúc sử dụng giải trừ mục manh kịp thời thì chắc đã đoàn diệt rồi. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Môn hiệu quả đạt được vô cùng tốt. Các ngoạn gia cận chiến áp dụng chiến thuật kiến bô cục đường, công kích các loại đều xuất ra. Nhiếp Môn cũng không ngừng công kích ở sau lưng của hạt sư tinh anh. Mà pháp cao thấp càng khỏi phải nói, không ngừng trọi lên đầu hạt sư tinh anh. Một đám giá trị tổn thương bay trên đầu của nó không ngừng. Khi HP của nó còn lại khoảng 5%, da lông trên người chợt biến thành màu đỏ rất chói mắt. Không phải nó cuồng hóa đó chứ? Cách chương.